Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 172, thiên mộ thứ hai tầng. Mênh mông vô bờ Tịch Liêu đại địa bên trên, nồng nặc năng lượng sương mù lượn lờ ở bên trong trời đất. Tình cờ có một hai cụ năng lượng thể, phảng phất quỷ mị giống như vậy, lặng yên không một tiếng động, bồng bềnh mà qua. Cấp 2 năng lượng hạch, lại là một cấp thấp năng lượng hạch, một tên da rẻ màu sắc hiện màu xám trắng thanh niên. Nhìn trong tay cái viên này cấp 2 năng lượng hạch, trong giọng nói hơi hơi bất mãn nói, tên kia da rẻ màu sắc hiện màu xám trắng thanh niên. Thình lình chính là thạch tộc Thạch Mạc, nơi này có chỉ có này một ít hàng cấp thấp, nơi này chỉ là thiên mộ tầng thứ nhất. Ở đây có thể có cái gì cao cấp năng lượng hạch? Lúc này, Thạch Mạc một bên một người khác, thạch tộc thanh niên đi lên trước. Nói, thiên mộ tầng thứ nhất phổ biến đều là những này hàng cấp thấp. Những kia hàng cao cấp tất cả 2, 3, 2 tầng, bọn họ cần cao cấp năng lượng hạch. Hấp thu cao cấp năng lượng hạch mới có thể nhanh chóng đề cao tu vi của bản thân. Thu hồi cái viên này cấp 2 năng lượng hạch sau, Thạch Mạc mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền mau chóng lên đường đi 2, 3, 2 tầng, thử nghiệm săn giết những kia cao cấp năng lượng thể đi. Khi hắn thanh âm của vừa hạ xuống, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa, nơi đó, một tên trên người mặc áo bào màu trắng. Tướng mạo thanh niên tuấn tú, đang nghiêng dựa vào trên một tảng đá lớn, yên lặng nhìn kỹ lấy bọn họ, rốt cục phát hiện, cảm thấy bọn họ đưa tới ánh mắt, tên thanh niên kia trên khuôn mặt, cũng là hiện ra nụ cười nhạt. Hỏa Huyền, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thạch Mạc lập tức liền nhận ra đối phương là ai, lập tức hắn có chút sốt sắng hỏi, ta tại sao không thể ở đây? Ngày này mộ cũng không phải các ngươi thạch tộc. Hỏa Huyền hỏi ngược lại, ta đây trong vòng một tháng tìm các ngươi tìm thật là tốt khổ a. Hôm nay cuối cùng là để ta đụng với các ngươi. Ngươi nghĩ làm gì? Thạch Mạc ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hỏa Huyền. Tuy rằng Hỏa Huyền trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhìn như vô cùng hiền lành, nhưng này cũng không phải đại biểu cái tên này là cái gì người lương thiện. Muốn làm gì? Hỏa Huyền ngồi thẳng lên, vươn người một cái, nói, năng lượng hạch không đủ, muốn tìm các ngươi mượn một điểm. Nghe vậy, Thạch Mạc cùng với bên cạnh tên thanh niên kia, biến sắc mặt, theo bản năng sờ sờ chính mình nạp giới. Trong nạp giới, chứa đựng không ít năng lượng hạch. Hỏa Huyền tìm bọn họ mục đích đã rất rõ ràng. Hắn muốn cướp đoạt bọn họ gian khổ bắt được năng lượng hạch. Giao ra đây đi, bé ngoan giao ra năng lượng hạch, còn có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ. Nghe vậy, Thạch Mạc cùng với bên cạnh tên thanh niên kia, theo bản năng lui vài bước, những năng lượng này hạch nhưng là bọn họ gian khổ bắt được thành quả. Tự nhiên không muốn dễ dàng giao ra, xem ra các ngươi là không muốn nộp. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đến lấy. Oanh, oanh, oanh, các ngươi cũng quá kém cỏi. Thạch tộc người, bởi vì huyết mạch duyên cớ, thân thể cực đoan khủng bố, đủ để cùng ma thú giới một ít đứng đầu ma thú cùng sánh vai. Nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, thân thể cường độ cũng là không nhiều lắm làm dùng. Không tốn bao nhiêu khí lực, Hỏa Huyền liền đem Thạch Mạc còn có mặt khác tên thanh niên kia đánh đổ trên mặt đất. Túm lấy trong tay bọn họ nạp giới, vô cùng ung dung xóa đi bọn họ ở nạp giới trên bầy linh hồn ấn ký. Các ngươi những năng lượng này hạch ta hãy thu. Hỏa Huyền từ bọn họ trong nạp giới các lấy ra một ít túi năng lượng hạch, phân lượng tuy rằng thiếu một điểm. Nhưng hiện nay khoảng cách tiến vào thiên mộ mới trôi qua hơn một tháng thời gian. Bọn họ bắt được năng lượng hạch ít, cũng là có thể thông cảm được. bọn họ gian khổ bắt được năng lượng hạch bị không còn một mống cướp đi. Hỏa huyền đem nạp giới vứt về bọn họ trên tay. Cuối cùng liếc một chút ngã trên mặt đất Thạch Mạc cùng tên kia thạch tộc thanh niên. Lập tức chạm đích rời đi. Lần này, hỏa huyền không chỉ có đoạt đi năng lượng của bọn họ hạch. Còn trong bóng tối ở tại bọn hắn trên người các bố trí một linh hồn ấn ký. Sau này, hắn chỉ cần dùng linh hồn chi lực cảm ứng, liền có thể tinh chuẩn tìm tới vị trí của bọn họ. Đến thời điểm thiếu năng lượng hạch lúc, liền có thể ngay lập tức tìm tới bọn họ. Thiên mộ tầng thứ nhất nơi sâu xa, từ lần trước cướp giật thạch tộc mọi người năng lượng hạch. Đã qua hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, hỏa huyền không có lại đi cướp giật năng lượng của bọn họ hạch. Nuôi cho mập rồi làm thịt, mới đi qua ngăn ngắn một tháng, bọn họ trữ hàng năng lượng hạch sẽ không có bao nhiêu. Chờ trải qua một thời gian nữa, chờ bọn hắn nhiều săn giết một ít năng lượng thể, chờ bọn hắn trữ hàng năng lượng hạch số lượng biến hơn nhiều. Động thủ nữa cũng không trễ. Hỏa huyền cùng hỏa chỉ hai người trải qua hơn một tháng lặn lội đường xa. Xuyên qua quá bao la thiên mộ, rốt cục trông thấy cuối tầm mắt một nguồn năng lượng màn ánh sáng. Đây chính là tầng thứ hai lối vào. Nhìn cái kia phảng phất từ bầu trời phần cuối chút xuống năng lượng màn ánh sáng, hỏa huyền hơi hơi hưng phấn nói, nhìn cuối tầm mắt đạo kia năng lượng màn ánh sáng, hỏa vĩ mở miệng môi lửa huyền nói rằng, thiên mộ tầng thứ hai có một ít 8, 9 tinh năng lượng thể, thích hợp nhất bây giờ chúng ta, hỏa huyền ca ca, chúng ta đi nhanh đi, khoảng thời gian này. Theo không ngừng thâm nhập tầng thứ nhất sau, nàng cùng hỏa huyền hầu như mỗi ngày đều là muốn đối mặt một ít thực lực thoáng cường hãn năng. Lượng thể tập kích, có điều, những kia tập kích đối với bọn họ không tạo được bất kỳ uy hiếp. Những kia tập kích bọn họ năng lượng thể, chỉ có một vận mệnh, đó chính là trở thành trong tay bọn họ năng lượng hạch. Những kia năng lượng thể đều là do hỏa huyền ra tay giải quyết, lấy hỏa huyền thực lực. Tầng thứ nhất này đối với hắn mà nói căn bản cũng không có chút nào uy hiếp tính. Tuy rằng hỏa huyền không lọt mắt những này cấp thấp năng lượng hạch, nhưng bọn họ là tự chui đầu vào lưới, chủ động đưa tới cửa năng lượng hạch, cũng không thể uổng phí hết. Không cần thì phí, đi thôi, tiếp đó. Chúng ta cũng nên tới kiến thức một hồi ngày này mộ tầng thứ hai. Dứt tiếng, thân hình lóe lên, hỏa huyền chính là trực tiếp quay về xa xa đạo kia năng lượng màn ánh sáng thiểm lược mà đi. Hỏa chỉ theo sát phía sau, cấp tốc đi theo, nương theo lấy từ từ tiếp cận đạo kia năng lượng khổng lồ màn ánh sáng. Một luồng dị thường cường hãn năng lượng uy thế cũng là tự trong đó tràn ngập mà mở. Thật mạnh năng lượng uy thế, muốn thông qua tầng này màn ánh sáng, nếu là thực lực không đủ, e sợ sẽ bị trực tiếp ép thành bột phấn. Hỏa thúy thân hình ở năng lượng màn ánh sáng ở ngoài dừng lại, bàn tay nhẹ nhàng xuyên vào trong đó, cảm thụ lấy cái loại năng lượng này uy thế, hơi hơi kinh ngạc nói, thiên mộ tầng thứ hai, thực lực ở ngũ tinh đấu tôn trở xuống người đều là không cách nào tiến vào bên trong. Tầng thứ hai năng lượng thể, dầu gì đều là có sắp tới ngũ chương 172, thiên mộ thứ hai tầng tiểu thuyết. Đấu phá chi viêm tộc tác giả, ngân hà mênh mông vô bờ tịch liêu đại địa bên trên. Nồng nặc năng lượng sương mù lượn lờ ở bên trong trời đất. Tình cờ có một hai cụ năng lượng thể, phảng phất quỷ mị giống như vậy. Lặng yên không một tiếng động, bồng bềnh mà qua, cấp 2 năng lượng hạch, lại là một cấp thấp năng lượng hạch, một tên da rẻ màu sắc hiện màu xám trắng thanh niên. Nhìn trong tay cái viên này cấp 2 năng lượng hạch, trong giọng nói hơi hơi bất mãn nói, tên kia da rẻ màu sắc hiện màu xám trắng thanh niên. Thình lình chính là thạch tộc Thạch Mạc, nơi này có chỉ có này một ít hàng cấp thấp. Nơi này chỉ là thiên mộ tầng thứ nhất,